toàn trường kinh diễm. Trong đám người chỉ có tiểu thư của Tả gia là sắc đẹp ngang với thiếu nữ áo tím. Còn lại các tiểu thư, cung nữ trong cung điện không ai có khí chất, vẻ đẹp bằng thiếu nữ áo tím. Tử Sam công chúa mặc váy tím, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, eo nhỏ một tay ôm hết, bộ ngực căng phồng đối lập mãnh liệt. Trên mặt Tử Sam công chúa là vẻ tự tin, kiêu ngạo, thong dong, chán điểm nốt ruồi mỹ nhân tựa như vẽ rồng điểm mắt phụ trợ khí chất ung dung, cao quý vô cùng hoàn mỹ. Đây là một nữ nhân làm người ta tự biết xấu hổ, ít nhất Tiêu Lãng không có chút suy nghĩ khinh nhờn. Cảm giác như một người phàm thấy tiên nữ cao cao tại thượng, chỉ có thể từ xa tôn kính, không dám nổi lòng khinh nhờn. Tử Sam nguyện múa một khúc nghê thường phao chuyên dẫn ngọc chúc mừng Tiêu quốc sư vinh quy. Môi anh đào hé mở, thanh âm như chim hót vang lên, đám công tử nghe người run rẩy. Tiêu Lãng không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt nhìn mỹ tử trong tay. Hồng nhan họa thủy, còn là đẳng cấp khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Lãng ở Dược Vương Thành đã cảm nhận được sức sát thương của mỹ nữ họa thủy. Bởi vì được bộ tiểu man, nhà phu nhân Liễu Nhã ưu ái nên Tư Đồ Chiến Thiên, Hỏa Phượng công tử nhiều lần muốn giết Tiêu Lãng, mấy lần suýt chết. Giờ phút này Tiêu Lãng còn chưa đứng vững gót chân trong Tiêu gia, nếu chọc vào công tử nhà giàu ở đế đô, hắn có thể tưởng tượng sau này khó sống. Nếu đã không có ý tưởng thì Tiêu Lãng không thèm nhìn Tử Sam công chúa cái nào, coi như tới đây để ăn uống miễn phí. Cầm tiêu cùng trỗi lên, cổ nhạc ngân nga, Tử Sam công chúa như tinh linh đi ra từ rừng rậm nhảy múa. Hoàng thất dạy điệu múa tuyệt đẹp cộng với thân hình mỹ miều, Tử Sam công chúa nhảy múa làm ánh mắt mọi người nóng cháy như lửa. Có nhiều người làm gia chủ nhiều năm cũng lộ ra si mê. Tiêu Cuồng, Tiêu Giá cầm ly rượu nhưng nửa ngày không uống hớp nào, vẻ mặt không còn thản nhiên ưu nhã, thay thế là mê mẩn muốn nhễu nước miếng. Tiêu gia đại môn đại hộ, muốn mỹ nữ dễ như trở bàn tay, từ đó có thể thấy sức sát thương của Tử Sam công chúa lớn cỡ nào. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử hờ hờ ưng liếc qua, thấy mắt Tiêu Lãng tỉnh táo, thản nhiên uống mỹ tử thì lộ vẻ khen ngợi. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử nháy mắt ra hiệu Tiêu Lãng, hy vọng hắn ra tay bắt lấy thiếu nữ có tài sắc, khí chất tuyệt đỉnh này. Tiêu Lãng cười khổ lắc đầu, chuyển trong mắt, thấy Vân Phi Dương liếc lén mình. Tiêu Lãng thầm cảnh giác, vị vua này không ngu ngốc như tin đồn, vì hắn thấy trong mắt Vân Phi Dương ẩn chứa ý cười khó hiểu. Một khúc kết thúc, ầm ĩ tiếng hoan hô. Tử Sam công chúa cúi người hành lễ hướng lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, đạp gót sen như đóa mây tím bay đến bên cạnh Vân Phi Dương, ngồi xuống. Tử Sam công chúa tự nhiên phóng khoáng, không ngại ngùng xấu hổ như thiếu nữ 17 tuổi nên có. Tử Sam công chúa tựa chim phượng hoàng, dè dặt mà kiêu ngạo. Ha ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương cười dài, ánh mắt lướt qua các thiếu gia của mọi gia tộc, vẻ mặt thân thiết nói, các vị thanh niên tuấn ngạn có gan hiến nghệ ngay tại đây không? Để quả nhiên là tiểu nữ nhìn xem phong thái tuyệt đỉnh của công tử chiến vương triều chúng ta. Vù vù vù vù vù, một bóng trắng nhảy ra, ở giữa không trung lộn nhanh 4 vòng, cuối cùng đáp xuống đất hơi nghiêng cười, quỳ một gối giữa đại điện, trầm giọng nói, Tả Minh bất tài, nguyện bêu xấu để đổi lấy nụ cười của Tử Sam công chúa. Tả Minh, đệ nhất công tử của Tả gia. Mắt Tiêu Cuồng lóe tia tức giận sau đó trở về bình tĩnh, gã vốn định là người. Vân Phi Dương cười to bảo, chuẩn. Ánh mắt mọi người tập trung vào Tả Minh, muốn nhìn xem gã sẽ cho ra biểu diễn xuất sắc gì. Ai ngờ Tả Minh đứng dậy đưa mắt nhìn Tiêu gia, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, trực tiếp khiêu khích nói, biểu diễn chỉ là khoa chân múa tay, Tả Minh khinh thường làm. Tả Minh nguyện cùng công tử của Tiêu gia trình diễn cuộc đối chiến đặc sắc, nhưng không biết thiên tài của Tiêu gia có gan đi ra múa may không? Tả gia phản kích thật nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ta không có hứng thú xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số ánh mắt liếc hướng Tiêu Lãng, nhiều tiểu thư, công tử lộ nụ cười đầy hứng thú, càng nhiều là tội nghiệp Tiêu Lãng. Có người khinh thường Tả Minh. Tả Minh giống như Tiêu Cuồng, cùng là 20 tuổi.